bọn họ còn có rất nhiều trọng yếu sự tình muốn làm, đại tranh chi thế, thành đế cơ hội là bọn họ muốn tranh thủ đồ vật. Bọn họ đã chuẩn bị tốt khiến người ta tiến về Thương Khung Tinh tranh đoạt. Mà giờ khắc này Thương Khung Tinh, Sở Cùng Nhân lấy sức một mình phản sát 1 triệu tu sĩ đại quân, thậm chí bao gồm 2 cái chuẩn đế sự tình đang dần dần truyền ra, làm đến vô số người chấn động theo. Hắn bị thiên phạt phong ấn sự tình, tự nhiên cũng là không gạt được. Lần này động tĩnh quá lớn. Sở Cùng Nhân bị thiên phạt phong ấn. Ha ha, quá tốt rồi, tuy nhiên hắn không chết, nhưng từ nay về sau cũng đừng hỏng cùng chúng ta tranh giành. Coi như hắn mạng lớn, cái này cũng chưa chết. Lôi kéo mấy trăm ngàn người cùng một chỗ độ kiếp, cái này là bực nào anh hùng khí khái, chỉ tiếc, lớn nhất cuối cùng vẫn là thua thiên đạo a. Hắn bị phong ấn, cái kia sau cũng là thiên hạ của chúng ta. Rất nhiều bị Sở Cùng Nhân ép tới không ngóc đầu lên được thiên kiêu, ào ào bắt đầu bày ra tài hoa, tại cái này đại tranh chi thế tiếp tục biểu hiện. Dường như Sở Cùng Nhân bị phong ấn, một thời đại cũng theo đó kết thúc. Chương 429, lĩnh hội thiên phạt phong ấn, đại chiến sau thu hoạch. Huyền Thiên Tông bị Vân Hải Kinh Kỳ trận một lần nữa bao phủ, không còn có người có thể nhìn trộm đến động tĩnh bên trong, không ít người đều rời đi. Một thời đại kết thúc a. Gia Thanh Xuân không có a. Không ít người lắc đầu thở dài. Những năm gần đây, Sở Cùng Nhân sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, nhất là lần này, lôi kéo mấy trăm ngàn người độ kiếp hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có rất nhiều người đối với hắn kính nể không thôi, thậm chí là cuồng nhiệt sùng bái. Tăng thêm cái kia như tiên thần mặt càng là thu hoạch được không biết nhiều thiếu nữ tu trái tim, đều là biến thành hắn trung thực nhan trị phấn. Nhưng lần này, Sở Cùng Nhân bị thiên phạt phong ấn, từ đó luôn là người bình thường, cái này khiến hắn rất nhiều fan đều cảm thấy 10 phần khó chịu. Sở Cùng Nhân A. Dù là hắn phong cảnh không tại, nhưng cũng không thể phủ nhận, thật sự là hắn là cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hắn thời đại kết thúc, nhưng hắn truyền kỳ, sẽ ở thời đại mới bên trong vĩnh viễn kéo dài tiếp, bị vô số người chỗ biết rõ. Một cái tu sĩ nhịn không được cảm khái nói ra. Mọi người dần dần tán đi, mà có thể đoán được chính là, không có Sở Cùng Nhân sau khi áp chế, thế gian này thiên kiêu lại cái kia hoạn dược. Tiếp xuống thời đại, là thuộc về những thứ này thiên kiêu thời đại. Mà Sở Cùng Nhân, cho dù lại truyền kỳ, cũng đã là đi qua thức. Huyền Thiên Tông bên trong, Thận Lâu đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Mọi người hạ Thận Lâu, đi nhanh lên đến Sở Cùng Nhân trước mặt, không ít người đều gặp được cái kia thiên phạt phong ấn, mang trên mặt lo lắng. Trưởng môn, ngươi thế nào? Như Yên trưởng lão hỏi. Vẫn còn. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Nghe được hắn nói như vậy, Như Yên trưởng lão mặt mũi tràn đầy đau lòng. Cái gì gọi là vẫn còn a? Đây chính là thiên phạt phong ấn a. A, một cái phong ấn mà thôi, mệnh ta còn ở đây. Sở Cùng Nhân đối cái kia thiên phạt phong ấn tuy nhiên có chút quan tâm, nhưng hắn tin tưởng mình còn sống, cũng không tin không thoát khỏi được cái này phong ấn. Cổ chi đại đế không được. Nhưng không có nghĩa là hắn Sở Cùng Nhân không được. Như Yên trưởng lão, truyền mệnh lệnh của ta, Huyền Thiên Tông tạm thời ở ẩn không ra, Vân Hải Kinh Kỳ trận như thường lệ vận hành. Sở Cùng Nhân nói ra, bây giờ hắn thân phụ thiên phạt phong ấn, nếu là lại có cường địch xâm phạm, hắn có thể nhịn không được, Vân Hải Kinh Kỳ trận là lớn nhất bảo đảm. Đúng. Phái người khác quét dọn một chút chiến trường, hẳn là có thể có chút không tệ thu hoạch mới đúng. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, chết nhiều như vậy thánh nhân, thánh vương, thậm chí còn có 2 cái chuẩn đế. Những người này trên thân rơi xuống bảo vật, hẳn là sẽ có không ít. Được. Sở Cùng Nhân đem sự tình giao cho Như Yên trưởng lão bọn người xử lý. Hắn quay người muốn về Lăng Thiên Đạo Cung. Theo bản năng, hắn muốn vận chuyển linh lực, thân hóa lưu quang, nhưng cước bộ vừa bước ra mới phản ứng được, chính mình không dùng đến linh lực. Sách, xem ra thật là hơi rắc rối rồi. Hắn lắc đầu thở dài một cái, sau đó đi tới tiến nhập sân môn. Những người còn lại gặp, trong mắt lộ ra lo lắng, đau lòng. Đều sững sờ đang làm cái gì, trưởng môn để cho các ngươi quét dọn chiến trường, cũng không phải để cho các ngươi tại cái này làm trứng mắt. Như Yên trưởng lão đè xuống nội tâm lo lắng, hướng chúng người lớn tiếng nói, tại nàng chỉ huy dưới, Huyền Thiên Tông đều đâu vào đấy vận chuyển. Thật đúng là có điểm bừa bộn a. Sở Cùng Nhân nhìn lấy 4 phía rách nát Huyền Thiên Tông. Tuy nhiên hắn đã cực lực tránh cho chiến đấu tác động đến Huyền Thiên Tông, nhưng sau cùng thiên kiếp quá mức khủng bố, Huyền Thiên Tông rất nhiều nơi vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy hư hao. Kiến trúc loại hình sụp đổ một mảnh. Công tử, những thứ này rất nhanh liền có thể một lần nữa xây tốt. Lam Vũ ở bên cạnh nói ra. Ừm, chỉ cần người đều còn tại thuận tiện. Sở Cùng Nhân khẽ gật đầu. Đi vào Lăng Thiên Đạo Cung, nơi này ngược lại là không có nhận đến quá lớn hư hao. Cái này khiến Sở Cùng Nhân không đến mức tìm không thấy cái chỗ ở.